em biết quái vật 26 là ai rồi. Âu Oánh vội vã muốn hỏi xem đó là ai, nhưng Lâm Dị lại đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Âu Oánh giữ im lặng. Hiện tại em vẫn chưa thể tiết lộ được, Lâm Dị nói, đợi sau khi em tìm ra tuyến chính của thế giới quy tắc 26, em sẽ chủ động nói cho chị biết. Âu Oánh đành phải gạt bỏ sự tò mò đang nổi lên trong lòng, quay đầu nhìn thi thể là Diệp, nhẹ giọng hỏi. Em chắc chắn chứ, rất chắc chắn, Lâm Dị kiên định nói. Chắc chắn 100, đàn chị cứ tin em. Âu Oánh nặng nề gật đầu, bởi chuyện của La Diệp cùng những manh mối phức tạp không rõ đúng sai, khiến đầu óc Âu Oánh giờ đây không còn tỉnh táo nữa rồi. Vậy bây giờ, để đàn anh tự mình ngẫm nghĩ đi, nếu chúng ta hỏi nhiều quá, có khi lại phản tác dụng đấy chứ. Em nghĩ, với năng lực của đàn anh, chắc anh ấy sẽ hiểu ra thôi. Lâm Dị nói, đàn chị đừng quá lo lắng cho đàn anh. Con quái vật 26 vẫn cần đàn anh gánh tội thay nó nên ít nhất nó sẽ không đụng đến anh ấy đâu. Âu Oánh rũ mắt, xót xa nói. Phải nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cô lại bắt đầu cảm thấy áy náy. Nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ thì Tần Châu đã không bị kéo đến thế giới quy tắc 26. Quái vật 26 cũng sẽ không vì nhìn thấy ký ức của Tần Châu mà trở nên mạnh và rắc rối đến vậy. Vậy đàn chị, chúng ta đi tìm quy tắc tử vong thôi. Lâm Dị nói, Âu Oánh nhìn La Diệc lần cuối, tạm thời nén lại cảm giác áy náy. Lâm Dị đứng dậy suy nghĩ một chút nhưng vẫn không định đánh thức Trình Dương dậy. Cậu cũng chẳng định hỏi Trình Dương cái gì. Đến Tần Châu còn không biết La Diệc chết như thế nào thì sao Trình Dương biết được. Hiện tại cậu và Âu Oánh muốn kiểm tra tình hình phòng ngủ của ba tiếng hét thất thanh vang lên tối qua. Đánh thức Trình Dương bây giờ, có khi cậu ta lại bất tỉnh ở chỗ khác tiếc quá. Lâm Dị và Âu Oánh đến phòng của Cao Húc và Diệp Quỳnh trước. Tăng Tĩnh và Hà Duệ ở chung một phòng, đêm qua Lâm Dị nghe thấy tiếng hét của cả hai người. Ở thế giới quy tắc, những ai có tiếng la hét thảm thiết như vậy thì thường không sống sót nổi qua ngày hôm sau. Nhưng phòng của Cao Húc và Diệp Quỳnh, Lâm Dị chỉ nghe thấy tiếng hét của một mình Cao Húc. Nếu Diệp Quỳnh, người ngủ cùng phòng với Cao Húc vẫn còn sống, rất có thể họ sẽ tìm được manh mối liên quan đến quy tắc tử vong. Cách chương.